Tình nhân của tổng tài. Chương 85, tự tình. Bà xứng đáng để tôi đối tốt sao? Khóc chuyện audio.com. Hoắc Tư Danh cũng như mọi khi đều dậy sớm hơn Hứa Doãn Hạ. Có lẽ Hứa Doãn Hạ quen hơi Hoắc Tư Danh nên khi ở trong lòng anh lại càng ngủ sâu hơn ngon hơn. Nằm yên một lúc Hứa Doãn Hạ lim dim tỉnh. Hoắc Tư Danh nhìn Hứa Doãn Hạ hết sức cưng chiều nói. Vợ tình. Hứa Doãn Hạ nhìn Hoắc Tư Danh một cái lại chui vào lòng ngực Hoắc Tư Danh hít hà một hơi sâu nhẹ giọng nói. Nhưng vẫn muốn nướng thêm chút nữa. Hoắc Tư Danh nhìn mèo con đang cố hít hà ngực anh. Không khỏi cười một tiếng xoa xoa đầu Hứa Doãn Hạ nói. Dậy nào, hôm nay em có hẹn với anh hai và bố đấy. Nghe tới, anh hai, và, bố. Hứa Doãn Hạ mới bừng tỉnh ngồi dậy đang định đứng lên Hoắc Tư Danh lại nắm tay Hứa Doãn Hạ kéo xuống ngực anh nhẹ giọng nói. Chưa hôn chào buổi sáng, ai cho em đi, Hứa Doãn Hạ bĩu môi cái. Hôn cái chụt lên trán Hoắc Tư Danh nói. Buổi sáng vui vẻ nha, chồng yêu, dừng chút Hứa Doãn Hạ mới nói. Được chưa, Hoắc Tư Danh xoa xoa đầu Hứa Doãn Hạ gật đầu để Hứa Doãn Hạ đi tắm. Tầm gần 8 giờ Hứa Doãn Hạ và Hoắc Tư Danh rời đi. Hoắc Tư Danh đưa Hứa Doãn Hạ đến cửa hàng Doãn Hạ xong lại chạy ngược trở lại Hoắc Thị. Hoắc Thị, chỉ là bên ngoài Hoắc Thị nhiều người hơn mọi ngày rất nhiều. Từ xa Hoắc Tư Danh nhíu mày nhìn vào. Môi anh khẽ câu lên khi thấy người nên thấy Hoắc Tư Danh dừng cách Hoắc Thị khá là xa nên cũng không ai để ý chiếc Lamborghini dừng ở đó. Hoắc Tư Danh lấy điện thoại lên gọi cho Đàm Vĩnh Long. Boss, Đàm Vĩnh Long vẫn đang trên đường đi đến Hoắc Thị. Cậu đi lấy đồ chỗ nhà lớn Hoắc ra đi. Hoắc Tư Danh nhíu mày nhìn chằm chằm đám người phía trước. Đàm Vĩnh Long, vâng, một tiếng quay lại nhà lớn lấy đồ. Một lúc sau, Hoắc Tư Danh mới lái xe tà tà tới trước Hoắc Thị. Đám phóng viên ảo ảo xông tới. Hoắc Tư Danh không xuống xe mà chỉ ngồi yên trong đó đám bảo an hơn 10 người bắt đầu tách đường ra đi qua chỗ Hoắc Tư Danh. Lúc này Hoắc Tư Danh mới đi ra. Châu Trình Ly đứng cách đó không xa nhìn Hoắc Tư Danh và từ từ đi tới mặt mày khẽ giả bộ đáng thương la lên. Tư Danh, con thật sự muốn bỏ mặc ta thật sao? Con không thể làm như vậy hu hu. Sao tôi số khổ như thế này? Lại đi đẻ ra một thằng con trai không nhận mẹ mình là mẹ hu hu. Tư Danh, nếu Hoắc Tư không ép buộc con thì con cứ nói tại sao phải nhẫn nhịn mẹ là mẹ của con mà. Tư Danh con đừng đuổi mẹ đi được không? Mẹ không cần con nuôi không cần tiền của con chỉ cần để mẹ ở lại thành phố này. Mẹ chỉ cần đứng ở phía sau nhìn con thôi ngoài ra mẹ sẽ không làm phiền hay quấy nhiễu con. Châu Trình Ly quỳ xuống đáng thương hề hề khóc lóc nói. Mẹ xin con đừng để cô giám đốc Hứa Doãn Hạ gì đó đến phá mẹ nữa. Mẹ chỉ là vô tình biết được. Châu Trình Ly vừa khóc vừa nói chưa dứt Hoắc Tư Danh nhíu mày nhìn chằm chằm bà nói. Bà nghĩ bà giả vờ đáng thương khóc lóc tội nghiệp như vậy ai tin. Nhìn một lúc, Hoắc Tư Danh nhếch mép cười lại nói. Bà nghĩ bà là gì của tôi mà đến đây? Nào là xin lỗi không đến quấy rối. Vậy thì hiện tại bà đang làm gì? Cái gọi là không làm phiền không quấy nhiễu chính là đến trước Hoắc Thị khóc lóc. Châu Trình Ly giả vờ bộ kinh ngạc hai mắt ướt đẫm lệ nói. Tư Danh, sao con lại tuyệt tình với mẹ như vậy? Hoắc Tư Danh cười to. Mẹ, bà là mẹ của tôi từ bao giờ thế? Dừng chút Hoắc Tư Danh dùng ánh mắt sắc bén lạnh giọng nói. Tuyệt tình, bà xứng đáng để tôi đối tốt sao? Châu Trình Ly lắc đầu không tin mở hai mắt to. Nắm lấy tay Hoắc Tư Danh nói. Tại sao con thành người như vậy hu hu? Rốt cuộc Hoắc Tư không nuôi dạy con như vậy sao hu hu? Tư Danh nhìn mẹ đi đừng biến thành một kẻ độc ác như vậy. Hoắc Tư Danh hất tay Châu Trình Ly ra. Lấy khăn khử trùng ra lau tay nhìn thẳng mặt Châu Trình Ly nói. Bà đừng diễn nữa, vở kịch này nên hạ màn rồi. Dừng chút lại nói, bà càng không có tư cách gọi tên ba tôi. Bà quên rồi thì tôi nhắc cho bà nhớ. Châu Trình Ly sợ hãi khóc giống nhưng Hoắc Tư Danh chỉ nhếch mép nói. có mặt đầy đủ phóng viên ở đây, làm chứng cho Hoắc Tư Danh tôi. Một lời tôi không hề bịa. Đám phóng viên vội và gật đầu. Hoắc Tư Danh lại nói, hơn 20 năm trước bà Châu Trình Ly này vì lợi ích gia đình kết hôn với ba tôi. Nhưng ông là yêu bà thật lòng, còn bà lại phụ lòng ông. Bà lén lút ngoại tình cho dù đã gả cho ba tôi. Năm tôi lên 4, ba tôi mới bắt gặp họ gian díu tại trận. Không những thế tiền bạc ba tôi cho bà ta luôn chuyển để nuôi trai. Sau đó lên tòa thì đổi mọi lời nói chứng cứ tôi vẫn còn giữ đây. Hoắc Tư Danh nhận bọc bưu kiện từ tay Đàm Vĩnh Long mở ra. Hoắc Tư Danh có 3 chiếc ô tô, Rolls Royce, Lamborghini và Bugatti, nên nếu thấy chương này viết xe này chương kia lại xe khác mấy bạn đừng thắc mắc. Bu có lời muốn nói. Hôm nay Bu bận, nhưng Bu sẽ viết nhanh nếu kịp sẽ áp trọn 4 chương trong một đêm còn không ngày mai đăng Bu nha. Đừng quên like và vote, bỏ phiếu, ủng hộ Bu nha. Cách chương.